Yến từ quy cửu thập lục, chương 160, quân tử hảo cầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến từ quy, tác giả, cửu thập lục, quá khứ chậm rãi, chương 160, quân tử hảo cầu. Trong Kim Loan Điện, im lặng một hồi lâu, có người quỳ xuống trình bày, người khác tự nhiên không tiện chen vào, nhưng mọi người đợi mãi. Lưu Tĩnh vẫn không nói thêm, chỉ dừng lại ở nửa câu. Ông đã nhận việc Lưu Tấn gian lận trong học hội. Điều này từ trước đã như đóng đinh lên bảng. Mấy ngày trước, trên triều, Lưu Tĩnh không ít lần bị ngự sử lên án, mắng còn cay hơn hôm nay. Chỉ là, đối với lời buộc tội có ý đồ với quận chúa Ninh An, Lưu Tĩnh hoàn toàn không trả lời lại. Vân Dương Bá đứng hơi nhếch phía trước, thấy thế bèn quay đầu hỏi, Lưu đại nhân, vậy là hết rồi sao? Còn cần nói gì nữa? Lưu Tĩnh hỏi lại, bá gia, hạ quan ngu dốt, xin bá gia chỉ rõ. Vân Dương Bá hít sâu một hơi, đến mức ê buốt cả răng. Trong lòng ông lại mắng Trịnh Lưu mấy câu, chỉ cần Trịnh Lưu còn chút lý lẽ, ông đã có thể cãi lại Lưu Tĩnh. Kết quả là Trịnh Lưu hoàn toàn không có lý, từ chiếc áo tuyết đến hương liệu, đều bị vạch trần ngay tại chỗ. Trịnh Lưu không thể phản bác một câu. Đáng nói hơn, Trịnh Lưu có tiền án, từng có xích mích với quận chúa. Vân Dương Bá muốn lấy lý do tình cờ gặp để bảo là chuyện ngẫu nhiên, cũng không đủ căn cứ. So với đó, Lưu Tĩnh rõ ràng tự tin hơn nhiều. Nếu bá gia muốn truy cứu chuyện hôm qua, thần có lời muốn nói. Lưu Tĩnh nói, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, nhi tử thần nó. Trong đầu Vân Dương Bá nổ một tiếng ong ong. Đến rồi, sói đã đến, Lưu đại nhân. Vân Dương Bá lập tức ngắt lời, nhi tử ngài thích cô nương thì đẩy cô nương xuống nước sao? Vân Dương Bá, nói chuyện phải nói chuyện thật. Lệnh ái không phải bị nhi tử thần đẩy xuống nước. Lưu Tĩnh nói xong, đột nhiên nhìn sang Thành Ý Bá, chắp tay cúi chào, rồi lại hướng về Thánh Thượng. Sự đã đến nước này, thần cũng không ngại nói thật. Trước đó, nhi tử thần trong Từ Ninh Cung vừa gặp đã yêu quận chúa Ninh An. Phụt, tiếng cười vang lên đột ngột, cắt ngang lời Lưu Tĩnh. Người khác có lẽ không biết ai cười, nhưng Lưu Tĩnh nghe là biết ngay, là Từ Giản đang cười. Lưu Tĩnh đành ngẩng đầu nhìn Từ Giản. Từ Giản trông như đang thưởng thức trò vui. Lưu Tĩnh thấy vậy, chỉ biết đau đầu, cũng không thể không để ý đến Từ Giản. Tiếp tục nói, nhìn người khác gặp chuyện, có lẽ Từ Giản chỉ cười cho qua. Nhưng nhìn Lưu Tĩnh gặp chuyện, Từ Giản chắc chắn sẽ không nương lời. Ông phải nghe xem Từ Giản nói gì rồi mới đối phó được. Lưu Tĩnh, biết điều, như vậy, Từ Giản bèn hỏi, xin hỏi Lưu đại nhân, có ngoại thất mà còn vừa gặp đã yêu sao? Lưu Tĩnh nghẹt một hơi nơi cổ họng, thấy không, đây chính là hậu quả của việc Tấn Nhi không nghe lời. Sự tồn tại của Nguyệt Nương bị lộ, khiến ông dù có bịa chuyện cũng không thể lấp liếm nổi. Chuyện tình cảm, Lưu Tĩnh đằng hắng, cố nghĩ cách phá thêm. Quốc công gia còn trẻ. Điều bất ngờ là, Từ Giản lại gật đầu. Ta quả thực còn trẻ, không hiểu những thứ này. Chỉ nghe người trong phủ kể, tổ phụ và tổ mẫu tình cảm rất sâu đậm. Sau khi bà qua đời, ông không hề tái giá. Từ Giản chậm rãi nói, nhìn lại Lưu đại nhân và phu nhân. Lưu đại nhân khi xưa đã một lòng, giờ vẫn vậy, nhưng nói đi cũng phải nói lại. Không phải ai cũng như tổ phụ ta và Lưu đại nhân. Lưu Tấn đa tình cũng không phải chuyện hiếm. Lưu đại nhân tiếp tục đi. Lưu Tấn đã làm thế nào để quân tử hảo cầu với quận chúa Ninh An? Lưu Tĩnh, ông gấp không hiểu nổi Từ Giản nữa rồi. Đây là khen ông sao? Mặt trời mọc đằng Tây à? Điều kỳ lạ hơn là, Từ Giản trông như đang chất vấn, nhưng lại không phá đám, dường như còn đưa ông một chiếc thang. Lời nói lấp lửng, lập trường không cố định, khiến Lưu Tĩnh hoàn toàn không hiểu nổi. Nhưng tình thế cấp bách, Lưu Tĩnh không có thời gian phân tích Từ Giản đang nghĩ gì. Chỉ có thể định thần, chuẩn bị nói tiếp. Bên kia, sắc mặt Vân Dương Bá như bị đổ một lớp mực đen đặc. Lưu Tĩnh làm gì vậy? Con trai ông ta với đầy dẫy tai tiếng, căn bản không thể với đến quận chúa Ninh An. Theo cách xử lý thông thường, bây giờ không phải là lúc nên dừng lại sao? Nhân sai thành đúng, bám chặt lấy Trịnh Lưu, để khỏi mất cả trì lẫn trài. Vậy mà Lưu Tĩnh lại lôi cả quận chúa ra. Yểu điệu thục nữ là nói về quận chúa. Lưu Tấn không phải quân tử, nhưng cũng không theo đuổi Trịnh Lưu. Chà, chuyện này đúng là không chút nể mặt phủ Vân Dương Bá. Lưu Tĩnh không sợ chọc giận nhà họ Trịnh, khiến cả hai bên đều mất trắng sao? Lưu Tĩnh tất nhiên thấy Vân Dương Bá tức giận đến mức vai run run. Bình tĩnh lại, ông nói, nghe nói quận chúa muốn đi ngắm hoa mai. Nhi tử thần cũng đến vườn Trương Bình. Đối với người mình thích, dù không thể đến gần, nhìn từ xa cũng đã vui. Thánh thượng, chư vị đồng liêu, ai mà chẳng từng chè. Tâm trạng này không quá phận chứ. Không ai tiếp lời, chỉ có Tào Công Công len lén nhìn thánh thượng. Thánh thượng cũng từng chè. Thánh thượng khi xưa cũng từng rung động không ít đối với hạ hoàng hậu, là thái hậu trong cung mỗi lần thiết yến, triệu các nhà tiểu thư, thánh thượng đều lấy lý do vào vấn an hoàng hậu mà đến ngự hoa viên một chuyến. Nếu nói một câu quá phận, thánh thượng sẽ là người đầu tiên không vui. Vân Dương Bá cũng biết những chuyện này, thầm mắng Lưu Tĩnh xảo quyệt. Lưu Tĩnh nói tiếp, cũng là nhi tử thần may mắn nhìn thấy quận chúa đến vườn Trương Bình. Thấy nàng mặc áo tuyết màu cánh gián, quận chúa đi vào vườn sau, nhi tử thần tất nhiên là không thể vào, bèn ở tiền viên đi vòng vòng. Cũng nghĩ dù gì cũng cùng một vườn lớn, cùng ngắm hoa mai cũng như nhau, không ngờ lại gặp một người lén la lén lút. Nhi tử thần lo người này muốn làm điều xấu bèn bám theo. Quả nhiên, nó đã trèo qua tường, hậu viên toàn là tiểu thư quý giá. Làm sao để một người như vậy xông vào được? Nhi tử thần vội vàng đuổi theo. Vừa qua tường đã thấy kẻ đó đang kéo một cô nương mặc áo tuyết màu cánh gián bên hồ. Nó tưởng người mình thích bị kẻ khác quấy rối, bèn lớn tiếng quát, đuổi kẻ kia đi. Nhi tử thần khi đó gọi quận chúa, nàng kia cũng không giải thích, chỉ nhào vào ôm lấy khóc. Nó tưởng nàng bị dọa, sao có thể đẩy ra. Chưa được bao lâu, người trên núi đối diện phát hiện ra tình hình. Cô nương kia đột nhiên muốn chạy, còn gọi mama ẩn nấp trong hang đá bên cạnh dọa nó. Trong lúc hoảng loạn, nó buông tay, nàng đứng không vững, bèn ngã xuống nước. Nhi tử thần không nói gì đã nhảy xuống cứu, uống mấy ngụm nước lạnh mới nhờ các mama đến giúp mà kéo được nàng lên. Cho đến khi thân phận thật sự của cô nương kia bị vạch trần, nó vẫn tưởng đó là quận chúa. Nhi tử thần quả thật không chu đáo, thấy quận chúa mặc áo tuyết màu cánh gián nên tưởng trong vườn không có cái thứ hai. Khi đó xông ra, thật lòng muốn giúp, dù ở bờ nước là ai, nó cũng sẽ giúp xua kẻ xấu đi. Nó không có ý hại ai, chỉ là vô tình sa vào bẫy của tiểu thư phủ Vân Dương Bá. Giữa mùa đông mà ngâm nước đã đủ xui xẻo, còn bị coi là có ý đồ xấu, thần nhất định phải nói rõ cho nó. Cách chương.